Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 974, chương 974, người người kêu đánh. Kỳ thật chính Trần Tấn cũng vô cùng có thể lý giải. Vì cái gì lần này quyết sách sẽ để cho bọn thuộc hạ có như thế lớn phản ứng. Thậm chí ngay cả Khổng Khuyết đều rời ra, đã có chút kịch liệt, cái gọi là vô luận chính diện vẫn là mặt trái. Chỉ cần có lưu lượng liền kiếm tiền, những người khác hiện tại còn không dám gật bừa. Thế nhưng là bất đắc dĩ, Trần Tấn quyết sách cho tới bây giờ đều là không dung sửa chữa. Cho nên mọi người vẫn là chỉ có thể thành thành thật thật bắt đầu thi hành xuống dưới. Kết quả là, từ xế chiều bắt đầu, trên Internet liền xuất hiện một chút nhằm vào Trần Tấn tiếng chất vấn. Đầu tiên là 100 ngày liên tục 100 đơn kế hoạch. Để rất nhiều người cảm thấy nhận lấy hắn che đậy. Bởi vì tại đoạn thời gian gần nhất đến nay, Trần Tấn có một ít thành giao tờ danh sách. Tựa hồ cũng thoát ly nguyên bản, hoàn toàn ngẫu nhiên, dự tính ban đầu. Bắt đầu xuất hiện chủ thuê nhà cùng hộ khách sẽ có người tải đã biết Trần Tấn thân phận về sau. Mới thành giao ví dụ, bắt mắt nhất, liền muốn thuộc phát sinh ở Đông Giang thành phố, Pháp quay phòng tranh chấp cùng ngày hôm qua. Đối lừa đảo đi lừa gạt, hai cái này án lệ. Trần Tấn bản nhân microblogging, mặc dù chỉ là công bố tờ đơn thành giao tình huống. Nhưng Tấn Hàm tập đoàn Weibo Official Account lại tại chỉnh lý về sau, công bố tờ đơn nội dung cặn kẽ. Tất cả mọi người cho rằng Trần Tấn ban sơ chọn làm như thế, vì để đại chúng phát hiện hắn tất cả thành giao tờ danh sách đều là đang biến tướng trợ giúp giao dịch bên trong tương đối yếu thế phía kia. Đây cũng là Trần Tấn tại gần nhất 3 tháng đến nay một đường nhân khí tăng vọt. Từ đầu tới cuối duy trì lấy sinh động chủ đề độ nguyên nhân căn bản. Rốt cuộc bất luận kẻ nào tại đặc biệt thời điểm, đều cho rằng mình là chịu ủy khuất, là bị khi phụ phía kia. Bọn hắn cần phải có người đứng ra trợ giúp bọn hắn. Hay là trợ giúp giống như bọn họ người, tựa như mọi người càng hy vọng trông thấy Hàn Môn gia quý tử. Lại đối bản thân liền ở vào tương đối cao giai tầng nhân tài ưu tú lại từ đầu đến cuối ôm một chút địch ý đồng dạng, nghịch tập mới là rất được hoan nghênh chủ đề. Giàu người hằng giàu lại không phải. Cho nên khi mọi người phát hiện Trần Tấn quy tắc này chế định người, mình cũng bắt đầu chẳng phải tuân thủ quy tắc về sau. Bởi vì nhiệt độ giá cao không hạ, cho nên mâu thuẫn từ vừa mới bắt đầu liền đã bị kích phát đến bạch nhiệt hóa. Trên Internet bắt đầu xuất hiện rất nhiều cùng Hồ Bình tương tự người. Bị lừa tài sản lại không chỗ giải oan người. Cũng bắt đầu lên án Trần Tấn. Để hắn cũng giúp mình giải quyết vấn đề. Lại hoặc là xuất hiện rất nhiều tồn tại vấn đề khác người. Cũng hy vọng Trần Tấn có thể thân xuất viện thủ. Tỉ như trong nhà thân nhân bệnh nặng nhưng không có tiền thuốc men. Tỷ như hài tử đi học đi bất lực gánh chịu học phí. Thậm chí còn có tuổi trẻ nữ hài tử ngoài ý muốn mang thai nhưng không có tiền làm dòng người giải phẫu. Lập tức, Trần Tấn thật giống như biến thành một cái máy rút tiền. Cho dù ai đều có thể đuổi kịp môn yếu điểm tiền. Loại tình huống này trước kia mặc dù cũng có, nhưng là vừa xuất hiện liền bị những người khác chọc đến vô tung vô ảnh. Lại hoặc là căn bản không nổi lên được cái gì bọt nước. Nhưng lần này khác biệt, có tốt một chút đại V cùng công chi đều phát biểu nhằm vào Trần Tấn thao thao bất tuyệt, bắt đầu chiều sâu phân tích lên Trần Tấn người này. Tiết tấu đã bị mang theo tới, thậm chí đến một loại quần tình kích phấn trình độ, mà tối căn nguyên dẫn bảo dư luận điểm là Trần Tấn cho mình lái xe mua một bộ phòng ở. Biểu diễn một đợt, kẻ có tiền muốn làm gì thì làm, kiều đoạn. Là ngươi bên kia tìm thủy quân sao? Lý Cảng Thịnh đối Dương Tĩnh Phương hỏi. Dương Tĩnh Phương ngược lại kinh ngạc nhìn về phía hắn. Không phải ngươi tìm. Hai người hai mặt nhìn nhau. Lý Cảng Thịnh cười nói, nhìn đến Trần Tấn đối đầu thật đúng là không ít a. Cũng không biết ai như thế chịu hạ bản. Ngươi nhìn, thật nhiều mang tiết tấu đại vê. Trước kia đều là quỳ liếm Tấn Hàm tập đoàn, vô não nâng Trần Tấn đám người kia. Hiện tại lại đảo ngược, tất cả mọi người trở mặt tập thể, nói mình bị đánh mặt. Cũng không biết để bọn hắn như thế mang tiết tấu, phải tốn ra ngoài bao nhiêu tiền. Bọn hắn thế nhưng là lập công lớn, sợ không phải muốn dựa theo phát bình luận số tính tiền a. Không cần thiết đi truy đến cùng vấn đề này. Dương Tĩnh Phương nói, dù sao đây đối với chúng ta tới nói, là tin tức tốt là được rồi. Ngược lại là Tấn Hàm tập đoàn tuyên truyền phương thức, ta thấy thế nào đều khá là quái dị. Đầu tiên là Thiên Khôn Cộng Bình Đài không còn mới ký gia nhập liên minh thương, nhưng quảng cáo lại làm được phô thiên cái địa. Loại này tương phản cực kỳ không bình thường đây này. Lý Cảng Thịnh nói, hẳn là quảng cáo kế hoạch đã sắp xếp đi, nhưng kế hoạch không đuổi kịp biến hóa a. Dù sao công ty quảng cáo không đều là lấy tiền làm việc sao? Liền hiện tại Tấn Hàm tập đoàn cái này một cái cục diện rối rắm, ta đoán chừng tạm thời sẽ không đối với chúng ta tạo thành ảnh hưởng gì. Dương Tĩnh Phương nhíu mày, mặc dù rất muốn nhắc nhở một chút Lý Cảng Thịnh vẫn là cẩn thận là hơn tốt, nhưng là hết thảy trước mắt đều để nàng nói không nên lời câu nói này. Đặt mình vào hoàn cảnh người khác suy nghĩ một chút, nếu như mình ở vào Trần Tấn vị trí bên trên, sợ là như ngồi bàn trông đi. Đại quy mô như vậy lên án, tuyệt không phải dễ dàng ứng phó sự tình. Cho nên nàng cũng đồng ý Lý Cảng Thịnh Tấn Hàm tập đoàn trên thực tế liền là Trần Tấn điều khiển, như cánh tay công cụ mà thôi. Chỉ cần Trần Tấn mất linh, như vậy Tấn Hàm tập đoàn cũng liền mất linh. Công chúng thật đúng là giỏi thay đổi đâu. Nâng hắn thời điểm, hận không thể quỳ liếm. Phun hắn thời điểm, hận không thể nghiền xương thành cho. Dương Tĩnh Phương cảm khái một câu, không có đoạn dưới, Lý Cảng Thịnh cũng liền yên lòng. Đối Trần Tấn tình cảnh âm thầm giễu cợt một chút, tiếp tục bắt đầu công việc. Bọn hắn Thịnh Thế Liên Minh hiện nay đã ký tương đương quy mô gia nhập liên minh cửa hàng. Dự tính năm bên trong liền sẽ khai trương chí ít 300 nhà cửa hàng. Mặc dù số lượng này cấp khả năng còn không bằng Thiên Khôn công ty tại Đông Hải thành phố cửa hàng nhiều, nhưng là trước mắt chủ yếu phân bố đều là đất liền tỉnh, đã đầy đủ tại mấy cái tỉnh bên trong mở ra nổi tiếng. Mà lại mỗi ngày mới ký gia nhập liên minh thương số theo báo tới đều là phi thường khả quan. Cho nên Lý Cảng Thịnh cũng cảm thấy Tấn Hàm tập đoàn không cạnh tranh được phía bên mình. Đồng thời, tại Đông Hải thành phố hạng mục cũng tuyệt đối sẽ bởi vì việc này mà chịu ảnh hưởng. Lượng tiêu thụ liền không đi sách nó, dù sao nhất định là lành lạnh. Đây chính là dựa vào công chúng lực lượng hình thành nhãn hiệu lực ngưng tụ lớn nhất tệ nạn. Một khi có một ngày công chúng quyết định vứt bỏ ngươi, ngươi liền sẽ ngay cả xoay người thời cơ đều không có. Việc đã đến nước này, Lý Cảng Thịnh cũng giống như Dương Tĩnh Phương, đem Trần Tấn quên hết đi, không còn coi hắn là thành uy hiếp. Nhưng Trần Tấn ngay lúc này là một cái càng thêm khoa trương cử động. Hắn mở ra microblogging bình luận. Tại hắn microblogging chú ý độ đột nhiên lên cao về sau, hắn lựa chọn là chỉ có ta chú ý người nhưng bình luận, cho nên bình luận khu sạch sẽ rối tinh rối mù. Nhưng là hiện tại ngắn ngủi trong vòng mấy tiếng, gần nhất mấy đầu microblogging bình luận liền nổ. Trần Tấn đối với cái này lại không chút nào phản ứng, y nguyên đi yên lặng ký đơn. Ngược lại là đám dân mạng tập thể hưng phấn. Trong lúc nhất thời, Trần Tấn danh tự trên microblogging nhiệt độ cao đến có chút nghịch thiên, liền liên phục vụ khí đều tê liệt hai lần. Nhưng là quan tâm Trần Tấn người cũng chỉ có thật sâu lo lắng. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó,